Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 399, không ổn. Canh 5, Sở Ly nói, chiến trường đối với phụ nữ mà nói xác thực không thích hợp. Có điều binh sách thuật vận dụng rất rộng, không chỉ ở chiến trường, bình thường cũng có thể sử dụng. Lạnh Tình Tư Tốn nói, nơi nào đều vô dụng, bởi vì là nữ nhân. Sở Ly cười cợt, không lên tiếng. Lãnh Thu nói, làm sao vô dụng nha? Cái kia Lục Ngọc Dung, có người nói là nhân quốc công phủ làm chủ đây. Chỉ huy quốc công phủ bọn hộ vệ đánh cho cao thủ võ lâm môn quân lính tan rã. Lợi hại đến a, còn không phải ở đại tổng quản trong tay chịu thiệt. Lạnh Tình nói, Sở Ly lắc đầu cười nói, Tình cô nương, đừng nghe bên ngoài đồn đại, đều là khuếch đại. Kỳ thực Lục Ngọc Dung không ăn cái gì thiệt lớn, chính là liền vâng. Lãnh Thu vội vàng gật đầu, nói, Lục Ngọc Dung ở đại tổng quản đi ra trước, vậy cũng là trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ bị bại. Đại tỷ ngươi tâm tư kín đáo, nếu có thể chỉ huy binh mã, nhất định cũng có thể trăm trận trăm thắng. Sở Ly cười lên, Lãnh Thu lời này quá không thể tin. Hắn cười nói, Tình cô nương, kỳ thực binh sách vận dụng then chốt không phải mưu lược, là lòng người. Chỉ có đối với lòng người thấy rõ tỉ mỉ, mới có thể tiến vào chính triển khai mưu lược. Nhìn không thấu lòng người, cao minh đến đâu mưu lược cũng vô dụng. Lục Ngọc Dung có bản lãnh như vậy. Lạnh Tình nói, Sở Ly nói, Tình cô nương ngươi chú ý tới Lục Ngọc Dung cử chỉ chứ? Vâng, Lạnh Tình chậm rãi gật đầu. Nàng cho tới nay đang suy nghĩ chiến sách binh thư, phóng tầm mắt toàn bộ đại quý dân gian, nữ tử bên trong, duy Lục Ngọc Dung mưu kế lợi hại nhất, lực ép nam nhân, không người có thể chế. Sau đó ra một Sở Ly, mới miễn cưỡng ép một chút Lục Ngọc Dung danh tiếng. Sở Ly nói, không biết ngươi có thể hay không nhìn ra, Lục Ngọc Dung có thể nhìn ra tâm tư của người khác. Nhìn ra tâm tư của người khác. Lạnh Tình nhíu mày, Sở Ly nói, thấy rõ tỉ mỉ, nhắm thẳng vào lòng người. Lục Ngọc Dung có năng lực như vậy, thông qua người khác lời nói mà biết tâm tư. Tuy không thể không có sơ hở nào, nhưng cũng 8-9 phần 10. Đây mới là chí mưu gốc rễ. Thì ra là như vậy. Lạnh Tình đăm chiêu liếc mắt nhìn xa xa. Lục Ngọc Dung đang cùng Lục Vương Phi ở nhỏ giọng nói chuyện. Lãnh Dĩnh không tiến vào cười duyên. Hai trung niên kỵ sĩ thủ ở dưới lầu. Bảo thân vương một thân một mình leo lên cao lầu. Sở Ly đánh giá một chút này tòa lầu cao. Ước chừng cao 30 mét. Diện tích hơn 100 hòa. Phong cách cổ điển. Nhiều là tảng đá dựng nên. Trải qua bao nhiêu năm những mưa gió. Loang lổ tang thương. Bảo thân vương lên lầu. Vịn lan can. Tử bào phần phật. Phủ xem mọi người. Cất giọng nói, săn bắn đại điển quy củ ta liền không nói nhiều, chỉ căn dặn các ngươi một câu. Bảo thân vương âm thanh rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Nơi này chính là chiến trường, các ngươi bên người là chiến hữu của chính mình, đối diện nhưng là kẻ thù của chính mình. Các ngươi muốn làm chỉ có một, bảo vệ chiến hữu, tiêu diệt kẻ địch. Lần này chia làm ngũ đội, cái nào một đội cuối cùng thắng lợi, mỗi người ký trung phẩm quân đội một lần, đi đổi áo giáp. Nhiều đội binh sĩ cùng hoàng thế tử môn dồn dập tụ lại, sau đó tiến vào cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp. Sở Ly mở ra đại viên kính trí, nhìn bọn họ tiến vào rừng rậm sau khi, đầu tiên là mỗi người lĩnh một bộ khôi giáp, mặc sau khi đứng lên, thả xuống thiết khôi, nhất thời che mặt bàng. Sau đó bắt đầu từ một cái dương bên trong lấy ra yêu. Đánh vào đồng nhất màu sắc yêu. Cánh tay liền gô lên đồng nhất màu sắc vải. Rất nhanh ngũ đội nhân mã phân đi ra. Mang theo khôi giáp. Kỵ đến lập tức sau. Chính là thân cận người cũng không nhận ra đối phương. Hoàng thế tử cùng binh sĩ liền thành một khối. Cho dù ánh mắt nhạy cảm có thể thấy. Nhưng vào lúc này. Cũng không kịp nhớ trên thân phận của đối phương. Hoàng thế tử cũng không nhận ra chính mình. Hạ thủ lưu tình hoàn toàn không có cần thiết. Trung phẩm quân đội không phải là lúc nào cũng có. Hồng đội, đây là các ngươi hành quân đồ. Lam đội, đây là các ngươi. Được rồi, từng người ấn lại hành quân đồ xuất phát. Ở bên kia có đồ ăn Mã Liêu cùng thủy. Còn lại tùy các ngươi. Một người đàn ông trung niên âm thanh thét to. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Một đội khôi giáp chỉnh tề kỵ binh chậm rãi ra rừng rậm. Chư nữ than thở đánh giá bọn họ. Dưới ánh mặt trời, bọn họ khôi giáp lòe lòe tỏa ánh sáng. Che mặt thiết khôi che mặt. Nhưng càng thêm mấy phần nghiêm ngặt cùng dữ tợn. Chiến tranh máu và lửa khí tức phả vào mặt. Bọn họ làm như khoe khoang giống như chậm rãi cưỡi ngựa từ chúng nữ trước mặt đi qua. Một đội 20 người. Rất nhanh biến mất ở xa xa trong thảo nguyên. Oa, Lãnh Thu than thở. Lạnh Tình cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Mãi đến tận bọn họ biến mất ở tầm nhìn bên trong. Đôi mắt sáng thiểm động không ngừng. Sở Ly đăm chiêu nhìn một kỵ binh. Lãnh Thu quay đầu nhìn hắn. Đại Tổng Quan, uy phong chứ? Là rất uy phong. Sở Ly cười nói. Bọn họ đều là đến từ chính biên cương tinh nhuệ. Đương nhiên đi. Lãnh Thu cười nói. Đều là được chiến công. Có người nói đều giết qua chỉ ít hai cái đại ly thiết kỵ đây. Phi thường lợi hại. Sở Ly gật gù. Lạnh Tình nói. Đại Tổng Quản xem xảy ra vấn đề gì. Nàng ánh mắt cũng đầy đủ nhạy cảm. Nhìn ra Sở Ly biểu hiện khác thường. Sở Ly cau mày nói. Có một kỵ binh không quá thỏa đáng. Không quá thỏa đáng. Lạnh Tình ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Cái gì không thỏa đáng. Sở Ly trầm ngâm không nói. Ở trong đầu một lần chiếu lại cái kia kỵ binh cử động. Đại Tổng Quan, đến cùng có ý gì? Lạnh Tình nhíu mày nói. Sở Ly trầm ngâm nói. Theo lý thuyết, không nên có chuyện này. Tình cô nương, người đi bảo thân vương bên kia nói một câu đi. Lo trước khỏi họa, đến cùng chuyện gì? Lạnh Tình bất mãn trừng mắt hắn. Sở Ly nói, khả năng có một ám điệp trà trộn vào đến rồi. Nội gian, Lạnh Tình ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không thể. Những binh lính tinh nhuệ này có thể đều trải qua tầng tầng thẩm tra. Bảo đảm mỗi một cái đều dòng dõi thuần khiết. Không hề có một chút chỗ khả nghi. Bằng không không thể đưa tới thần đô. Mà cùng hoàng thế tử môn giao chiến. Sở Ly cười cợt. Ta cũng cảm thấy không thể. Nhưng ta càng tin tưởng con mắt của chính mình. Là cùng không phải. Đều cùng bảo thân vương nói một tiếng. Miễn cho thật xảy ra chuyện gì. Trái lại không đẹp. Bảo thân vương sẽ không tin tưởng. Lạnh Tình lắc đầu nói. Nhất định sẽ mắng đại tổng quản ngươi một trận. Nói ngươi muốn làm náo động. Sở Ly bật cười. Cho dù bị mắng trên một trận. Cũng so cái gì không nói được lắm. Đúng nha đại tỷ. Vẫn là nói một tiếng đi. Lãnh Thu vội vàng gật đầu. Đại tổng quản sẽ không tính sai. Lạnh Tình chừng một chút muội muội. Bất đắc dĩ than thở. Được rồi. Hãy theo ngươi phong một hồi. Lần này ngươi Sở đại tổng quản danh tiếng xem như là đi ra. Sở Ly cười cợt, Lạnh Tình không cưỡi ngựa. Nhấc theo gấu quần, đi tới sừng sững cao lầu trước. Hai trung niên kỵ sĩ lẳng lặng che ở lâu trước. Lạnh Tình ôm một cái quyền. Báo cáo chính mình có chuyện quan trọng cùng bảo thân vương nói. Hai cái kỵ sĩ thả ra đường. Làm cho nàng lên lầu. Hành động của nàng gây nên chúng nữ tử chú ý. Lục Ngọc Dung híp lại đôi mắt sáng. Liếc mắt nhìn Lạnh Tình. Vừa nhìn về phía Sở Ly. Mơ hồ cảm thấy Lạnh Tình cử chỉ sợ là cùng Sở Ly thoát không ra can hệ. Lạnh Tình cẩn thận từng ly từng tí một dẫm cầu thang. Đăng lên lầu. Nàng có chút sốt sắng. Bị mọi người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình. Làm cho nàng có một loại cảm giác kỳ dị. Nàng phát hiện mình tuy căng thẳng, nhưng cũng không sợ sệt, nhưng có một luồng không tên hưng phấn. Đầu óc trước nay chưa từng có thanh minh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.